Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Hắc Phượng Hoàng. Chúng ta từ bỏ cá nhân đào thải thi đấu, Mã Như Long cao giọng đối trọng tài nói ra, Thiên Sát Đấu La sững sờ về sau nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Khí Học Viện nhận thua. Sử Lai Khắc Học Viện thu hoạch được cá nhân thi đấu thắng lợi. Song phương chỉnh đốn 1 phút đồng hồ. Sau 1 phút, nhị nhị ba trận chiến cách nào so với liều bắt đầu. Bởi vì trước mắt song phương nhân số đều đã không đủ sức cầm cự toàn bộ 3 trận đấu. Nếu như ở phía trước 2 trận đấu bên trong xuất hiện các thắng 1 trận tình huống. Như vậy, trận thứ 3 để cho song phương tham dự cá nhân đào thải thi đấu bên ngoài dự bị đội viên ra sân so. Đấu quyết thắng, Mã Như Long nhìn lấy Sử Lai Khắc Khô nghỉ ngơi sắc mặt trắng bệch Đái Thược Hành. Lộ ra một tia lãnh ý nụ cười. Đồng dạng còn có cái kia miệng lớn thở phì phò Mã Tiểu Đào. Coi như trải qua nhiều như vậy chiến đấu. 68 cấp hồn đế thể lực cũng sẽ không đủ a. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy bắt đầu còn lại an bài chiến thuật. Trận đầu ta cùng Từ Viễn Phi ra sân, trận thứ 2 Nguyệt Dạ Nguyệt Hoa, trận thứ 3 Đãi Định, nếu như Tuyết Tiêu Nhiên có thể phía trên chàng vậy liền phía trên. Mã Như Long nhìn thoáng qua Mã, lão cùng Chu lão ánh mắt, lập tức gật đầu an bài nói, được, mọi người cùng kêu lên gật đầu. Mã Như Long nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Tuyết Tiêu Nhiên. Tâm lý kỳ thật cũng không có nửa điểm cơ sở. Đối với muốn cùng Mã Tiểu Đào cái kia 68 cấp hồn đế đối chiến. Trong lòng vẫn là có chút sợ sợ. Dù sao đây chính là tà hỏa phượng hoàng A. Cường công hệ hồn đế lực công kích cũng không phải đùa giỡn. Lên đi, Viễn Phi, một trận chiến này, chí ít không thể thua. Mã Như Long gạt ra một cái nụ cười, cùng Từ Viễn Phi hai người hướng trên lôi đài đi đến. Bởi vì Từ Viễn Phi mới vừa rồi cùng Mã Tiểu Đào liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Cho nên bây giờ sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm nhìn. Cũng là may mắn mà có bình sữa khôi phục hồn lực nguyên nhân. Không phải vậy hắn hiện tại không cách nào đứng trên lôi đài. Một người dự thi... Thật sự là có đảm lượng. Từ Viễn Phi ánh mắt dường như lộ ra 2 đóa thái dương chân hỏa đồng dạng. Trầm giọng nói ra, Mã Như Long nhìn lấy đối diện một mình lên sân khấu Mã Tiểu Đào bóng người. Thầm nghĩ may mắn chỉ có trên một người đài. 2 người có thể liên thủ đối phó nàng. Giết, chờ cái kia trọng tài phát lệnh về sau. Từ Viễn Phi toàn thân cao thấp lập tức bị phòng ngự tính hồn đạo khí bọc lại. Mà Mã Như Long trước người, xuất hiện một thanh cự kiếm. Tới tới tới, bắt đầu chúng ta hiệp 2 đi. Từ Viễn Phi tà tà cười một tiếng. Sau lưng xuất hiện 2 thanh cấp 6 hồn đạo xạ tuyến. Cát, Mã Tiểu Đào hừ một tiếng. Sau lưng thứ 6 hồn hoàn hắc quang nở rộ. Trận đấu vừa mới bắt đầu nàng liền đã toàn lực xuất thủ. Phượng Hoàng mưa sao băng. Từ Viễn Phi tay hướng trên bầu trời duỗi ra. Một đạo mặt trời lực lượng truyền vào trong tay của hắn. Lập tức trong tay của hắn xuất hiện một chương to lớn mặt trời thuẫn bài. Oanh, Phượng Hoàng mưa sao băng thật giống như mưa sao băng đồng dạng vẩy hướng khắp nơi. Đem lôi đài oanh ra to to nhỏ nhỏ vô số cái hố. Chỉ có Từ Viễn Phi sau lưng là một mảnh ngay ngắn mặt đất. Tuyết Tiêu Nhiên trên khán đài nhìn lấy Mã Tiểu Đào tuyệt mệnh công kích cùng Từ Viễn Phi chiến đấu, đồng thời cũng tại hiếu kỳ tại cái kia đem Mã Như Long tay cầm cự kiếm hồn đạo khí là một kiện cái gì cường đại vũ khí. Cái kia hẳn là Minh Đức Đường vũ khí. Lần này đội trưởng đại sát khí. Thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Xem ra này đến bài giấu đủ sâu a. Lâm Tịch híp híp mắt. Lập tức buông tay nói ra. Lúc này, trên lôi đài dị biến nảy sinh. Một cỗ để Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy tuyệt vọng. hắc ám khí tức đột nhiên xuất hiện, để hắn không khỏi lên một thân nổi da gà. Thế nào? Lâm Tịch cũng lại lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía lôi đài. Đập vào mi mắt, cũng là ngọn lửa đen kịt. Đây là tà hỏa phượng hoàng. Lâm Tịch khó có thể tin thì thào thì thầm. Không, cái này tuyệt đối không phải cái gì tà hỏa phượng hoàng. Tuyết Tiêu Nhiên hai con mắt lúc này đã chuyển biến làm mắt vàng. Thông qua cái kia đem chọn cái lôi đài bao khỏa hỏa diễm nhìn qua. Chỉ thấy nguyên bản Mã Tiểu Đào mái tóc dài màu đỏ lúc này chuyển biến trở thành thuần túy màu đen. Mà cái kia cỗ làm cho người cảm thấy tuyệt vọng khí tức chính là trên người nàng phát tán đi ra. Cái này tuyệt đối không phải Phượng Hoàng. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt lóe ra thần quang. Mã thúc thúc Phượng Hoàng. Liền xem như tà hỏa Phượng Hoàng trạng thái, cũng sẽ không là ngọn lửa màu đen, mà lại cái này làm người tuyệt vọng khí tức. Đến cùng là cái gì? A, rít lên một tiếng theo Mã Tiểu Đào trong miệng phát ra. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên mở ra hai con mắt bên trong. Tím sáng long lánh, khí tức kinh khủng nương theo lấy ngập trời ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bốc lên. Một đạo tinh hào quang màu vàng trong nháy mắt hóa thành to lớn quang nhận. Mang theo điên cuồng tiếng hổ gầm quét ngang mà ra. Hung hăng chạm tại thẩm phán chi kiếm mặt bên. Phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Mã Như Long quét ngang mà ra thẩm phán chi kiếm thế mà trên không trung cứ như vậy dừng lại. Mà Mã Tiểu Đào trong tay thì nhiều hơn một thanh to lớn chiến đao. Đây là võ hồn biến dị. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt co rụt lại, chật vật suy đoán ra được chuyện nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Cái kia thanh to lớn thẩm phán ở giữa mang theo ánh sáng minh hòa hắc ám hai loại lực lượng hoàn. Toàn khác biệt, Mã Như Long sử dụng hắc ám lực lượng tiến hành lúc công kích. Cái kia cỗ hắc ám năng lượng chui vào Mã Tiểu Đào trong thân thể. Từ đó làm cho nàng võ hồn biến dị. Hiện tại Mã Tiểu Đào, quả thực cùng tà hồn sư không có khác biệt a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Mã Tiểu Đào điên cuồng ánh mắt. Cảm thấy phiền phức xách một chút miệng. Khán đài một bên, cái kia băng sắc tóc dài nữ tử cảm thấy phiền phức thở dài. A, biến dị a, quả nhiên sự tình biến đến phiền toái. Nàng trầm ngâm trong chốc lát. Có điều... ta tin tưởng Sử Lai Khắc sẽ xử lý tốt. Chúng ta vẫn là không muốn tham dự tiến sự kiện này tương đối tốt. Đống Nguyên gật đầu đáp ứng. Cái kia lừng lẫy hắc diễm dường như ngay cả ánh sáng tuyến cũng thôn phệ đồng dạng. Thì liền cái này rộng lớn đạt 100 mét trận đấu đài dường như cũng phải bị một phân thành hai giống như. Khốn kiếp cái này mẹ hắn cái gì lửa. Từ Viễn Phi chửi mắng một tiếng. Miệng hổ tê dại một hồi, cái kia mặt trời năng lượng không ổn định lên, đã chứng minh công kích kia hỏa diễm đã đạt đến một cái đáng sợ nhiệt độ. Mã Như Long bị đụng bay ra ngoài, thật sự là có nỗi khổ không nói được, vốn chỉ là muốn sử dụng thẩm phán chi kiếm để Mã Tiểu Đào mất đi chiến đấu năng lực. Ai biết tới cái này vừa ra, hiện nay đã không có cách nào, toàn đạn phát xạ. Người khác trên không trung chịu đựng hồn lực tiêu hao thống khổ, gào thét một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai môn cấp 6 hồn đạo đại pháo. Cái kia họng pháo bị hắn cấp tốc bổ sung năng lượng đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Chí ít, cũng muốn ngươi ở chỗ này mất đi chiến đấu năng lực. Mã Như Long khóe miệng lưu lại một tia máu tươi, cắn răng bóp cò súng khóa. Hai cái đạn pháo cứ như vậy ném mạnh đến trên lôi đài. Khơi dậy đại lượng hỏa diễm cùng nổ tung. Dường như toàn bộ lôi đài đều sẽ bị san thành bình địa đồng dạng. Ma tà đạo, liệt dương mâu, giết. Từ Viễn Phi gào thét một tiếng. Trong tay liệt dương mâu nhanh chóng ném mạnh mà ra. Đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một thanh cấp 6 hồn đạo thương. Tiếp lấy cái kia vung vẩy chi lực lại lần nữa phát ra thanh thứ hai thương. Mã Tiểu Đào vũ động bạch hổ đao. trong mắt màu tím lại có lấm ta lấm tấm quang mang hướng ra phía ngoài tràn ra giống như khí tức kinh khủng trong nháy mắt bốc lên. Bảo, Từ Viễn Phi hét lớn một tiếng, oanh, cái kia ném đi ra thứ hai cán hồn đạo thương trong nháy mắt nổ tung, đem trọn cái lôi đài tất cả đều chìm ngập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.